Kỳ Huyễn Dị Điển, chương 213. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xin lỗi, Mỹ Đăng vẻ mặt thành khẩn nói. Xin lỗi có ích lợi gì? Ngươi phải sớm nói với chúng ta ngươi không có bằng lái A. Thâm Bạch gầm lên, một bên cầm cây búa sao gõ, bổ túc lỗ thủng đang tràn nước phía dưới. Trong lúc đung đưa kịch liệt vẫn cứ duy trì liên tục, bọn họ chạy ào vào khoang điều khiển, thì thấy Mỹ Đăng đang tìm cách ứng đối tình huống này trong sách hướng dẫn lái. Tuy rằng dưới tình huống khẩn cấp còn có thể không chút hoang mang tìm kiếm đối sách đáng giá tán thưởng, nhưng mà nghĩ đến tạo thành tình huống khẩn cấp chính là vị này, bọn họ thực sự không có biện pháp tán thưởng nàng A, cuối cùng vẫn là đồng dạng không bằng. Thâm Bạch ngồi xuống chỗ ghế lái, trải qua phi thuyền tự kiểm phát hiện thì mới phát hiện vừa rồi trong khí lưu khẩn cấp dưới đáy bị tổn thương, sau khi cấp tốc thử điều chỉnh rồi dùng hình thức cưỡng chế đáp khẩn cấp, tình huống lúc đó thực tại rất gấp, vẫn là Thâm Bạch đầu óc chuyển mau, lợi dụng hướng gió để phi thuyền trượt đi cự ly tận khả năng dài, cuối cùng đáp xuống trên mặt nước. Rơi xuống nước thì phi thường ổn, mọi người bất kỳ khó chịu nào cũng không cảm giác được, quả thực mãn phân. Nhưng mà rơi xuống nước tuy rằng tạo thành tổn thương nhỏ nhất chỉ là phi thuyền bắt đầu vào nước, những người khác bắt đầu ra bên ngoài múc nước, Thâm Bạch và Lâm Uyên thì bắt đầu kết phường sửa chữa đáy thuyền. Thật vất vả sửa chữa thuyền tốt, sắc trời cũng đã dần dần đen, hai người một thân chật vật đi tới trên tầng boong tàu, phát hiện Nạp Đức Lý Khắc đã chuẩn bị tốt đồ ăn và nước uống nóng hầm hập. Về phần Mỹ Đăng, Mỹ Đăng đang cầm một sấp quần áo khô. Cái kia, hai người các ngươi y phục hình như tất cả đều ướt nhỉ? Ta dùng máy giặt quần áo trên phi thuyền, rồi xài máy hong khô sấy khô, kết quả sấy đến một nửa thì mất điện, chi bằng các ngươi mặc đồ của ta nhé. Ta có rất nhiều y phục rộng rãi nhi. Chấm, Mỹ Đăng thảo hảo nói. Thâm Bạch trên thuyền chân quý, nguồn điện lực sau cùng. Liền lãng phí trên hong khô quần áo A, Mạnh thở dài một hơi, hắn cầm qua y phục trong tay Mỹ Đăng, tìm cái tương đối khô cho Lâm Nguyên, mình thì mặc đồ dư lại khá ẩm ướt. Mặc y phục nửa khô ăn cơm uống canh, tới khi tất cả mọi người cảm giác thân thể ấm lên, Nạp Đức Lý Khắc còn đưa lên cà phê, đối với sự cố hoàn toàn không nói bất luận oán giận gì, nàng vẫn là hình dạng cười híp mắt. Chúng ta bây giờ ở nơi nào? Thâm Bạch bưng cà phê hỏi nàng. Máy định vị phá hủy, có chút khó định vị, bất quá căn cứ định vị ghi lại trong nháy mắt trước khi chúng ta rơi, chắc là ở vùng biển quốc tế Phổ Lạc Vượng Phổ, đảo không rõ lắm. Nạp Đức Lý Khắc cười nói. Vùng biển quốc tế Phổ Lạc Vượng Phổ. Hiện tại vẫn là gió Tây Nam, chúng ta thuận gió bay mà nói, sẽ bị thổi tới địa phương chắc là. Trong đầu Thâm Bạch nhất thời xuất hiện mấy địa điểm có khả năng, lại uống một ngụm cà phê nóng, hắn nói. Nói chung, lúc ta rớt xuống đã chú ý tới phụ cận có đại lục, bây giờ hướng gió sẽ đem chúng ta thổi tới cặp bờ địa phương, cũng sẽ không lâu lắm, chúng ta sẽ mau thấy bên bờ, chờ thấy bờ, nhìn thấy người liền tốt. Nói chung, xin lỗi. Đầu nhất cúi, Mỹ Đăng cuối cùng tổng kết nói. Sau đó Thâm Bạch lại cùng nàng nói chuyện, ngươi nói ngươi rõ ràng không có giấy phép, thế nào có thể tự mình chạy phi thuyền đến Ửu Kim Thị Nhi? Chấm chấm, ta xem qua người khác lái A, còn ngươi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ngươi cũng không có giấy phép đi, ta cũng xem qua người khác lái A, hơn nữa ta còn biết lái phi cơ, ta còn xem qua bản hướng dẫn sử dụng. Ngươi, đầu óc ngươi thật là tốt A. Người cũng không tệ lắm, xem qua người khác lái liền có thể thuận lợi làm theo, vừa khẩn cấp xử lý cũng rất chấn định. Cuối cùng, hai người lại còn cho nhau khích lệ. Lâm Nguyên, Nạp Đức Lý Khắc liếc nhau, hai người giơ lên cà phê trên tay, nhẹ nhàng đụng một cái. Tiếp tục uống cà phê thôi. Nửa đêm, Lâm Nguyên bị đông cứng tỉnh giấc. Kỳ thực cũng chưa có hoàn toàn ngủ, chỉ là lâm vào nửa mê nửa tỉnh mà thôi, ly cà phê còn cầm ở trong tay, dường như tùy thời có thể cầm lên uống, nhưng mà... Khi Lâm Nguyên lấy cà phê bỗng nhiên dừng lại một chút, đáy ly, hình như dính lại. Dùng chút khí lực đem cái ly cầm lên, Lâm Nguyên nhìn vào trong, phát hiện cà phê chưa uống xong trong ly chẳng biết lúc nào đã kết thành băng. Ngay sau đó hắn đi ra phi thuyền, cũng không tính là đi ra ngoài đi, chỉ là đứng trên vòng thiềm duy tu bên ngoài phi thuyền. Lúc này đây, hắn thấy được cảnh tượng phi thường đồ sộ. Băng thiên tuyết địa, cả trời màu trắng, đất cũng là màu trắng, bầu trời đang rơi xuống đại tuyết lông ngỗng. Nguyên bổn chính là phi thuyền màu trắng lúc này triệt để biến thành một bạch cầu chữ hồng nhạt hoàn toàn bị tuyết che lại, Lâm Nguyên thử một chút độ dày tuyết chỉ 8 cm. Dưới tình huống này, Lâm Nguyên nhìn xuống dưới, lôi một sợi dây cột một mặt cố định trên phi thuyền, sau đó kéo sợi dây, theo sợi dây tuột xuống, khi gần đụng tới tầng tuyết trên mặt đất, hắn dùng đầu ngón chân thử một chút từng điểm đi xuống, thẳng đến hai chân quả thực kiên định đạp trên mặt đất, lúc này mới ngồi xổm người xuống, lấy tay đào tuyết trên mặt đất ra. Mặt đất lộ ra là lớp băng mà không phải là thổ địa. Thấy một màn như vậy, Lâm Nguyên rốt cục xác định, bọn họ cũng không phải cặp bờ, mà căn bản bị đông cứng ở ngoài khơi. Vỗ vỗ tay dính đầy tuyết trên quần, Lâm Uyên vừa nhìn bốn phía, phát hiện chung quanh cũng không phải một mảnh đất bằng phẳng, mà là cao thấp bất bình, mặc dù hết thảy đều bị vùi lấp trong tuyết thật dày, thế nhưng không khó tưởng tượng, dưới đường nét cao thấp bất bình, sợ đều là thứ gì đó như bọn họ vậy, bị đông cứng ở trong biển. Hắn lại búng tuyết nhìn một chút, lần lượt tìm được mấy cái giày. Bất đồng kiểu dáng, bất đồng chân, bất đồng cỡ giày, một kiện da cụ cũ nát. Kiểu dáng rõ ràng cho thấy rất cũ kỹ, mấy cái áo tắm hai mảnh. Những thứ này cho thấy các du khách trên biển mất đồ, sẽ thuận hải lưu tới chất thành đống rác. Ngày nay quản lý rác thải đã khá nghiêm ngặt, khá quy phạm, hình ảnh hải dương đọng lại thành rác như thế này hiện tại cũng nhìn không thấy nữa, những thứ này đã coi như là chồng chất tương đối lợi hại rồi. Tiếp tục đi về phía trước, Lâm Uyên thấy cá bị đông thành nước đá, hắn thậm chí thấy được cá voi. Mặc dù là một con cá voi hình thể nhỏ, nhưng mà lúc bị đông cứng, nó rõ ràng đang muốn trở xuống mặt nước. Những cái khác hoàn hảo, nhưng khi thấy con cá voi, Lâm Uyên ngẩn người. Đem sợi dây thật dài lại thả một chút, hắn đi về phía trước một khoảng cách. Lý do an toàn, hắn thủy chung không có thoát ly sợi dây thừng ban đầu xuống kia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếp tục đi qua mấy con cá biển bị đông thành băng cục, hắn phát hiện một đoàn tròn nhô lên, cũng chính là Lâm Uyên nhãn thần tương đối khá, ý thức được chỗ nhô lên giống cái gì, hắn lập tức chạy tới, nhẹ nhàng vỗ rơi tuyết phía trên, thì thình lình thấy được một vị lão phụ nhân. Tuy rằng hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt xám trắng, nhưng nàng còn không có bị hoàn toàn đông cứng, còn có hô hấp, tim đập hơi yếu. Cấp tốc kiểm tra một chút thân thể của lão nhân, Lâm Uyên lập tức cõng lên đối phương chạy tới phi thuyền. Chạy đến một nửa, hắn vừa vặn đụng phải Thâm Bạch đang cầm áo lông đến tìm mình, để Thâm Bạch đắp áo lông lên người lão phụ nhân, hai người cùng nhau mang lão nhân ra về phi thuyền. Nàng đang sốt hơn nữa quá đói, lúc này mới ngất đi. Đối mặt một vị lão nhân hôn mê nhân loại, vạn năng như nạp đức lý khắc đều có điểm không có cách nào hiểu rõ nàng rốt cuộc làm thế nào, còn là Lâm Uyên lấy tay thử nhiệt độ cơ thể nàng, lại từ trong hành lý mang theo người móc ra nhiệt kế, cuối cùng xác định lão nhân đang sốt. Sau đó hắn lại lấy ra thuốc hạ sốt, cũng không biết hắn dùng xảo kình gì, cứ như vậy mở miệng lão nhân ra rót từng ngụm, lão nhân liền đem thuốc nuốt vào. A Uyên, ngươi còn tùy thân mang theo nhiệt kế và thuốc hạ sốt ni. Chấm, nạp đức lý khắc lấy làm hiếu kỳ, là tiểu nha giúp tôi chuẩn bị, nhóc ấy sợ tôi trên đường sinh bệnh. Lâm Uyên trả lời nàng, chậc chậc, tiểu nha đầu kia rất lợi hại a, hảo hảo bồi dưỡng một chút chính là tài liệu tốt để làm quản gia ni. Chấm, nạp đức lý khắc cảm khái nói, yếm cũng nói như vậy, một bên giúp lão nhân khôi phục nhiệt độ cơ thể, Lâm Uyên vừa hướng nạp đức lý khắc nói tiếp. Bất quá hắn nói tiểu nha là tài liệu tốt để làm lão bản tiệm tạp hóa. Tiểu nha chuẩn bị thuốc thật sự phi thường đầy đủ, có thuốc cảm mạo, dạ dày, hạ sốt, những thứ này Lâm Uyên có thể dùng được không còn chưa tính, tuy rằng Lâm Uyên hầu như không có ở trước mặt bọn họ sinh bệnh, lại còn có máy đo đường máu, máy đo huyết áp, ngay cả thuốc hạ huyết áp, thuốc tim đều có chuẩn bị. Không hồ đã ở bệnh viện thật nhiều năm, Thâm Bạch một bên nhỏ giọng thầm thi. Bất quá những thuốc này hiện tại thật đúng là có tác dụng lớn, trải qua máy kiểm tra bệnh gia dụng loại nhỏ, lão nhân không chỉ sốt, đường máu và huyết áp cũng cao, trừ đó ra còn có tình huống dinh dưỡng không đầy đủ và khuyết thiếu khoáng vật chất mà người hiện đại đã rất hiếm thấy. Trong lúc nhất thời, thuốc của tiểu nha trên cơ bản mỗi dạng đều mở ra. Sắc mặt lão nhân rốt cục khôi phục bình thường, tuy rằng vẫn chưa tỉnh lại, bất quá tim đập hô hấp đều bình thường, nhiệt độ cơ thể còn có chút cao, bất quá đã trong phạm vi có thể khống chế, tỉnh lại chỉ là chuyện sớm hay muộn. Thấy tình huống này, vài người bắt đầu truy vấn Lâm Uyên chuyện xuống dưới trước đó. Khi thấy nàng đã hôn mê té trên mặt đất rất lâu, trên người đắp một tầng hoa tuyết thật dày. Nhớ lại tình hình lúc đó, Lâm Uyên nói. Bất quá thời gian hẳn so với chúng ta đợi ở trong tuyết ngắn một chút, trên phi thuyền tuyết 8-10 cm, trên người nàng chỉ có 4 cm tả hữu. Tôi đi qua còn thấy quanh nàng có một con cá, tôi nghĩ nàng là vì cá đông lạnh trong nước mới đến trên mặt biển, đáng tiếc còn không có đem cá bắt tới đã té xỉu. À, là vì cứu cá bị đóng băng sao? Lúc tìm được anh em ở ven đường thấy thật nhiều cá a, rất đồ sổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thâm Bạch nói, rất nhiều tổ chức bảo hộ động vật đều như vậy, trèo non lội suối không để ý tự thân nguy hiểm cũng muốn đi cứu tiểu động vật ách. Cũng cứu đại động vật, cái kia tôi nghĩ hẳn là, dựa theo kinh nghiệm phong phú của bản thân cùng lão nhân gia chung đụng, Lâm Uyên bản năng nói cho hắn biết tình huống thật khả năng cũng không phải như vậy. Bất quá những lão nhân kia nhà đều là Sơn Hải Trấn, Lâm Uyên cũng không rõ lão nhân bên ngoài có đúng hay không cũng áp dụng như Sơn Hải Trấn, đúng lúc này, một đạo thanh âm xa lạ run rẩy từ phía dưới truyền đến. Thế nào lại vì để cứu, là vì ăn a, là vị lão nhân xa lạ kia, nàng đã tỉnh. Cách chương.